Bạn đang nghe chuyện Nữ Phụ Trùng Sinh của tác giả Mỉm Cười VKG, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Trùng Sinh 1. Trong căn phòng màu tím nhạt tràn ngập hơi thở thiếu nữ, một cô gái lúc này đang nằm trên chiếc giường tròn lớn, mặt mũi trắng bệch ôm lấy chăn mền, cái trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài như tơ dính trên mặt, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Hai chân thon dài thẳng tắp gắt gao quấn lấy chăn, hai tay nắm chặt như muốn bắt được cái gì đó làm điểm tựa. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lúc này Ninh Vân Hoan mới thoát khỏi cơn ác mộng. Cặp mắt to tròn như hạnh nhân lập tức lặng lẽ mở ra. Hoan Hoan, rời giường, anh hai con khó mới trở về một lần. Bây giờ đang ở dưới lầu. Mẹ Ninh Vân Hoan đứng ở bên ngoài, cách một cánh cửa nói chuyện với con gái. Nghe được hai chữ anh hai, đồng tử Ninh Vân Hoan gắt gao rụt lại, trên mặt lộ ra sợ hãi, phức tạp và cả thống hận. Thế hệ này của Ninh gia có một trai một gái. Anh Ninh Vân Hoan là Ninh Vân Thành. Hai người vốn quan hệ không gần gũi lắm, cũng không phải có nhiều bất hòa gì. Nhưng hơn một năm nay, Ninh Vân Hoan lại đối với người anh này của cô lạnh nhạt vài phần. Tình huống này trong mắt Ninh ba Ninh mẹ là không tốt, nên mới có chuyện Ninh mẹ sáng sớm lại đi gõ cửa phòng con gái. Hy vọng anh em hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ là khi Ninh Vân Hoan nghe được tên của Ninh Vân Thành, thần sắc phức tạp trong mắt không hề che giấu được. Ninh gia bắt đầu phát triển từ ông nội Ninh, nguyên là diễn viên, đến nay sớm trở thành một công ty đại diện có quy mô, trên danh nghĩa là quản lý một số người mẫu và diễn viên. Ở thủ đô tuy không giàu có như nhiều người nhưng cũng tốt hơn nhiều so với người bình thường. Mà vì Ninh gia chỉ có một nữ nhi là Ninh Vân Hoan nên cô nhận được ngàn vạn cưng chiều. Cưng chiều tới mức cô không biết rõ sự đời. Nếu cứ bình thản như vậy mà sống hết đời thì không sao. Đáng tiếc Ninh Vân Thành lại gặp đúng khắc tinh của đời hắn, làm hết thảy đều đổ vỡ. Năng lực kinh doanh của Ninh ba cũng không tốt lắm. Ninh Vân Thành mới du học Anh về 2 năm trước, nay trên danh nghĩa là trợ lý tổng giám đốc công ty gia đình. Nhưng hắn phong lưu thành bản tính, cơ hồ những người mẫu diễn viên trong công ty có liên quan tới hắn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng công ty có việc gì Ninh Vân Thành đều không để trong lòng nửa điểm. Nếu chỉ có thế, Ninh gia cùng lắm không kinh doanh nữa, đóng cửa làm nhà giàu ăn không ngồi rồi. Nhưng Ninh Vân Thành lại gặp trúng người phụ nữ kia. Cuối cùng vì cô ta mà không chỉ lừa Ninh Vân Hoan từ bỏ quyền thừa kế, còn hại chết Ninh ba, đưa Ninh gia vào tay cô à. Tất cả chỉ mong người phụ nữ đó nở nụ cười đối với hắn. Vào thế giới này đã hơn 20 năm, Ninh Vân Hoan đã nhớ không rõ bao nhiêu năm trước. Cô đọc một cuốn tiểu thuyết sắc tình liền trùng sinh thành nữ phụ trong truyện. Đời trước vì thay đổi kết cục bi thảm của nữ phụ, cô đã bỏ ra không ít cố gắng, đè nén tính cách của mình, làm tính cách chính mình với nữ phụ hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng không đoán được mình đã tính toán kỹ càng vậy nhưng lại rơi vào kết cục chẳng khác trong sách là bao. Nửa năm trước Ninh Vân Hoan mang theo tuyệt vọng tỉnh lại, không biết thế nào lại trở về năm cô 18 tuổi. Cô luôn nghĩ mình đang nằm mơ, mãi đến gần đây mới thấy chân thực một chút. Chỉ là đối với Ninh Vân Thành, Ninh Vân Hoan không muốn chủ động cải thiện quan hệ như đời trước để bị lừa gạt một nửa quyền thừa kế đến tay người phụ nữ kia, còn bị chính người anh hai này vu oan. Hiện tại nghĩ lại Ninh Vân Hoan còn thấy rõ ràng trước mắt. Ngoài cửa Ninh mẹ gõ một hồi, cho rằng con gái còn đang ngủ, âm thanh liền nhỏ dần. Ninh Vân Hoan lúc này cũng không ngủ được nữa, cô sợ ngủ lại mơ thấy đời trước. Nằm trên giường một lúc, sau đó thở dài một tiếng, Ninh Vân Hoan liền đứng lên mở rèm cửa sổ màu tím ra. Thời tiết tháng 8 mát mẻ, bên ngoài mặt trời vừa lúc ấm áp chiếu lên người cô. Nếu là người khác chỉ sợ sẽ thấy nóng nhưng Ninh Vân Hoan lại rất thích loại cảm giác ấm áp này. Cuối đời trước, cô đều nằm trên bàn giải phẫu trong căn phòng thí nghiệm địa ngục kia. Đến tận khi chết cũng là chết ở nơi âm u, nên đối với ánh sáng cô luôn quý trọng hơn người thường, là rất yêu thích đi. Rời giường rửa mặt chải đầu, thu thập xong, hai cha con Ninh Vân Thành đã không còn ở nhà. Chỉ còn Ninh mẹ đang ngồi đọc tạp chí ở phòng khách. Thấy con gái xuống, Ninh mẹ mới thở dài một tiếng. Con nha đầu này, sao lại ngủ nướng tới giờ? Mẹ gõ cửa cũng không nghe. Anh hai con khó mới về một chuyến, con cũng không gặp được. Ninh Vân Thành phong lưu thành tính, trái ngược hoàn toàn với tính nghiêm túc của Ninh ba, nên ông rất không quen bộ dáng con cà lơ phất phơ. Không thích hắn chơi bời với nghệ sĩ trong công ty. Mỗi lần gặp hắn, Ninh ba đều phải mắng một hồi. Chính vì thế, cuối cùng Ninh Vân Thành dứt khoát vì tiêu dao khoái hoạt mà dọn ra ở trong căn biệt thự khác của Ninh gia ở Lam Sơn. Thuận tiện cho việc ăn chơi lêu lổng của hắn, muốn thấy anh hai, mỗi ngày chỉ cần xem báo là thấy được. Ninh Vân Thành tuy ra thế không được coi là gì so với nhiều người khác ở thủ đô, nhưng hắn luôn có quan hệ cùng với các minh tinh, bộ dạng không tính là kém. Còn có vài bằng hữu xưng ngụ công tử, được các báo lá cải săn đón. Chỉ cần lật tờ báo giải trí là có thể thấy tin tức hắn ôm nữ minh tinh này kia. Đây cũng là điều mà Ninh ba không thích nhất. Ninh mẹ nghe được lời nói lơ đễnh của con gái liền có chút bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, 2, trùng sinh, 2. Không biết là có chuyện gì xảy ra, Ninh Vân Hoan cùng Ninh Vân Thành không giống như anh em ruột. Trước khi Ninh Vân Thành du học nước ngoài còn tốt một chút, nhưng sau khi du học trở về, anh em hai người ngày càng bất hòa. Đây chính là hai đứa bé do bà sinh ra. Trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ninh mẹ thật không muốn xem hai đứa bé cứ như vậy lạnh nhạt với nhau. Bà nghĩ nghĩ, đứng dậy, Hoan Hoan, con cùng mẹ ra ngoài đi dạo rồi thuận tiện đi công ty ba con xem chút. Là con gái của Ninh mẹ ở hai đời, sao Ninh Vân Hoan lại không hiểu rõ ý tưởng trong lòng bà? Liền vội vàng lắc đầu, mẹ à, con đã có hẹn cùng phó viện rồi. Nếu là không có chuyện đời trước, Ninh Vân Hoan có thể đã tiếp nhận ý tốt của mẹ mình. Nhưng bởi vì có khúc mắc nên cô vừa nghe đến phải gặp mặt Ninh Vân Thành là trong lòng liền nảy sinh ra mâu thuẫn. Mấy ngày nữa là khai giảng rồi, con nghĩ nên đến đại học để nhìn xem chứ. Phó viện và Ninh Vân Hoan là bạn bè từ rất lâu rồi. Tính cách hai người không khác nhau lắm, dịu dàng nhu thuận. Gia thế hai nhà cũng tương đương nhau. Phó gia lập nghiệp dựa vào bán bách hóa, tới nay cũng coi như có chút dư giả. Hai nhà cũng có chút qua lại. Hơn nữa tuổi của Phó viện và Ninh Vân Hoan không chênh lệch lắm. Bởi vậy từ tiểu học tới bây giờ, quan hệ hai người vẫn rất tốt. Thậm chí sau khi tốt nghiệp trung học còn cùng nhau chọn chung một trường đại học. Vừa nghe Ninh Vân Hoan có hẹn cùng Phó viện, Ninh mẹ cũng biết cô bé đó, trong lòng cũng cảm thấy vừa lòng vì con gái có thể qua lại cùng một người bạn nhu thuận như vậy. Liền gật gật đầu đồng ý, Ninh Vân Hoan liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sợ sẽ bị Ninh mẹ ép cô phải cải thiện quan hệ với Ninh Vân Thành. Giờ thấy bà đáp ứng yêu cầu của mình, không khỏi thả lỏng chút. Chỉ là nghĩ đến qua hai ngày nữa mình sẽ khai giảng, cô không khỏi có chút phiền não đứng lên. Lúc trước người Ninh Vân Thành yêu chính là một cô gái chung trường với Ninh Vân Hoan, lớn hơn cô 2 tuổi. Vì quan hệ với Ninh Vân Hoan mà hai người quen biết, mới đưa đến kết cục bi thảm nửa đời sau của Ninh Vân Hoan cô. Kết cục của Ninh Vân Hoan đời trước không thay đổi là bao. Trời xui quỷ khiến Ninh Vân Thành vì có quan hệ với cô, trong lúc vô ý lại chiếm được lần đầu tiên của nữ chính, làm cô tắt hết hy vọng, không cố gắng thay đổi số phận nữa. Nếu trở về ở thời điểm sớm hơn, không chừng Ninh Vân Hoan sẽ không chọn trường đại học này. Trước chọn trường này vì cô được nuông chiều từ bé, Ninh ba luyến tiếc để cô học ở xa. Không ngờ trùng sinh lần nữa, lại nhớ tới hào hứng lúc đầu của mình,

Phó gia cũng vì vậy mà dạy dỗ cô thành như vậy. Quá khứ sở dĩ Ninh Vân Hoan cùng Phó Viện là bạn tốt đó là bởi vì Ninh Vân Hoan muốn thay đổi kết cục bi thảm đời trước cho nên mới cố ý làm cho mình trở nên thật hoàn mỹ. Nói một cách thông tục chính là trở thành thánh mẫu. Hai loại tính cách tương tự nhau tự nhiên có thể trở thành bạn bè. Sắp tới sinh nhật mẹ cô, Phó Viện muốn tặng lễ vật cho bà cô cũng không thấy ngoài ý muốn. Vòng vo nửa ngày, cuối cùng Ninh Vân Hoan lại nhìn trúng một cửa hàng ở bên phải cửa trung tâm thương mại. Đó là một chiếc vòng cổ bạch kim đúc khuôn và đôi hoa tai có đính khoảng 2 hay 3 ke rớt kim cương hình giọt sương trên lá sen. Đơn giản mà lại hào phóng. Hơn nữa lượng kim cương cũng không nhỏ đem đến sự quý phái tao nhã. Phó Viện cũng theo đến bên này xem. Kim cương cách một lớp thủy tinh sáng lên có chút chói mắt. Cùng với chiếc vòng cổ bạch kim nhất thời lại càng thích hợp. Đơn giản mà không tầm thường. Đây xem như đồ quý giá của cửa hàng. Ở trong còn có các món đồ tốt khác nữa. Hai vị muốn vào xem sao? Vừa ghé vào xem. Trong cửa hàng đã có một nhân viên lanh lợi ra giới thiệu. Này, điếu trụy lộ ra hình thức đơn giản mà không mất đi vẻ quý khí. Kim cương ở giữa chừng. Người nhân viên vừa nói không ngừng vừa dùng ánh mắt đánh giá hai người Ninh Vân Hoan và Phó Viện. Thấy cách ăn mặc của hai người tuy không phải quần áo hàng hiệu nhưng cũng không phải bình thường. Bởi vậy càng lộ ra nhiệt tình hơn. Vốn Ninh Vân Hoan đã có chút động tâm. Lúc này lại nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu. Ánh mắt liền dừng lại ở chiếc vòng cổ. Gật gật đầu. Cùng Phó Viện bước vào cửa hàng. Không còn sự phản chiếu của ánh sáng bên ngoài. Cách một lớp thủy tinh, Ninh Vân Hoan càng phát hiện điếu trụy kia thật hoàn mỹ. Cô đứng ở quầy sau, nhân viên cửa hàng cầm cái chìa khóa đem cửa thủy tinh mở ra. Cẩn thận đem còng cổ cùng hoa tai lên, bởi vì trang sức này rất quý giá. Nếu không phải Ninh Vân Hoan có thể là khách quý thì cửa thủy tinh này cũng không dễ dàng gì được mở ra. Động tác của nhân viên cửa hàng rất cẩn thận, liên quan đến vật phẩm quý giá. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Kim cương trọng lượng ròng, một bên cầm cái này lên, nhân viên có chút phát run. Kim cương này đạt tới mấy ke rớt, ít nhất cả trăm vạn. Nếu làm hỏng, tiền lương của cô cũng không đủ trả. Bởi vậy mỗi câu nói đều chỉnh trọng nói ra. Ninh Vân Hoan vốn liếc mắt một cái đã nhìn trúng cái này. Kỳ thật nhân viên cửa hàng không cần nói cô cũng thích. Chỉ là nói đến giá tiền. Cô có chút hối hận lúc nãy không lấy tiền Ninh Vân Thành đưa mà lại trả lại. Ninh Vân Thành là con trai lớn Ninh gia. Ninh ba tuy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng đối với con mình ông cũng không tiếc. Tiền tiêu vặt của cô mới mấy tháng mà đã có 5-6 vạn. Trên tay Ninh Vân Thành tuyệt đối phải có khoảng 100 vạn. Dù sao hắn cũng nợ cô nhiều. Cho dù cầm tiền của hắn cũng chỉ là chút tiền lời mà thôi. Sớm biết vậy vừa rồi sẽ không vì thể diện tự tôn gì đó mà không nhận lấy tiền của hắn rồi. Ninh Vân Hoan âm thầm hối hận. Nguyên đang xem chiếc vòng cổ kia lại hối hận đứng lên. Khóe mắt trong lúc vô ý nhìn thoáng qua bên ngoài lớp thủy tinh. Cửa hàng trang sức này nằm ở một bên cửa trung tâm thương mại. Xuyên qua mấy lớp thủy tinh. Cô mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn đứng ở ngoài. Nhìn có chút quen mắt. Ninh Vân Hoan nhìn không được nhíu mày nhìn thêm vài lần. Cô đời trước bởi vì một lòng muốn thay đổi kết cục nữ phụ. Liền giả trang thành Bạch Liên Hoa cả đời. Nhu thuận im lặng. Ít tiếp xúc với người khác giới. Theo lý mà nói bóng dáng ấy chỉ vừa nhìn qua là biết thân thế bất phàm. Đáng lẽ cô không quen biết mới đúng. Cô đem mặt để sát mặt thủy tinh, muốn nhìn rõ người kia là ai, dường như nhận ra có người nhìn mình. Bóng dáng cực cao đẹp lập tức quay đầu qua, lộ ra khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc, mái tóc được chải gọn gàng che đi cái trán, lộ ra vẻ thành thục. Mắt kính không chỉ giấu bớt khí thế sắc bén mà còn tăng vẻ tao nhã, đôi môi nhếch lên, chiếc cằm khéo léo, khí chất mười phần là mỹ nam tử. Lại hào hoa phong nhã, có những người chỉ cần không nói gì hết cũng thể hiện được hết khí thế của mình. Vốn đang nhìn kim cương,

hai cánh tay cứng rắn không cho phép người ta cự tuyệt gắt gao ôm Ninh Vân Hoan lại. Cách lớp quần áo mỏng đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Lan Lăng Yến chỉ nhẹ nhàng đã có thể nhấc người cô lên. Chỉ còn mũi chân là chạm được mặt đất. Vừa nghe âm thanh của người nói, Ninh Vân Hoan quả thực phát điên. Cô sợ tới mức trái tim đều nhanh chóng lạnh lẽo. Liều mạng từ chối đứng lên. Chủ nhân cánh tay dường như biết cô muốn giãy giụa. Một tay liền ôm lấy thắt lưng của cô. Tay kia dễ dàng đặt sau đầu cô. Đem mặt Ninh Vân Hoan gắt gao tựa trước ngực. Thản nhiên nhìn vào cửa hàng một cái. Lúc này mới ôm Ninh Vân Hoan rời đi. Phó viện thấy Lan Lăng Yến. Trong mắt suýt nữa trào ra cuộn sóng. Không nói đến diện mạo tuấn mỹ của Lan Lăng Yến. Chỉ cần khí thế này thì đứa ngốc cũng nhận ra được đây tuyệt đối là người bất phàm. Mới vừa rồi Ninh Vân Hoan nói không biết người này mà bây giờ hai người còn ôm nhau thân mật như thế. Trong lòng phó viện trào dâng sự đố kỵ và oán hận. Ý niệm muốn quen biết người này ngập trong đầu. Hô một tiếng. Theo bản năng liền chạy ra ngoài cửa. Em là phó viện. Em là bạn của Hoan Hoan. Rất vui được gặp anh. Nhìn cô gái với khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Khóe miệng Lan Lăng Yến cong lên, ánh mắt thâm thúy. Hắn để ý khi người này gọi cái tên Hoan Hoan thì cô gái trong ngực liền run lên. Một bên đem người trong ngực ôm cao chút, một bên nhẹ nhàng cúi đầu chôn ở cổ cô. Trên người cô gái có hương thơm thản nhiên đặc biệt. Hắn bình thường luôn yêu sạch sẽ, nhưng giờ lại không muốn buông người trong ngực ra, mà ngược lại ôm cô chặt hơn chút nữa. Thấy người nào đó càng run lợi hại hơn, Lan Lăng Yến cười cười, tiếp tục xoay người bước đi. Hai người thân mật như vậy làm phó viện có chút đỏ mắt, không cam lòng muốn đuổi theo. Vừa rồi Mỹ Nam không ngó tới cô cũng không lưu lại tên mà rời đi. Tuy Ninh Vân Hoan xinh đẹp nhưng cô cũng không kém gì. Dựa vào đâu mà một người được ôm còn một người ngay cả hắn tên gì cũng không biết. Chính là phó viện vừa động, vài người áo đen đã ngay ngắn chắn trước mặt. Trên mặt đều lộ ra sát khí. Phó viện thấy vậy, sợ tới mức hai chân nhũn ra. Làm sao còn dám đuổi theo, mà người vừa trước mặt bao nhiêu người đem Ninh Vân Hoan đi. Lan Lăng Yến, lúc này đã ở sau cửa lớn trung tâm thương mại. Ngay cả bóng cũng không rõ nữa. Bên đường bắt người là phạm pháp. Ninh Vân Hoan lúc này bị kinh sợ, không để ý tới vẻ mặt ghen ghét của phó viện, lui thành một đoàn. Nước mắt cũng trào ra. Đời này cô không muốn gặp lại nữ chính. Bây giờ nữ chính cũng có thể từ từ mà hưởng thụ cuộc sống của chính mình đi. Nhưng Ninh Vân Hoan không nghĩ ra mình thế nào lại gặp phải tên sát tinh này. Dù Lan Lăng Yến có hưng chí với cô gái nhỏ này, nhưng thấy dáng vẻ cô như hận không thể lui tới góc khuất nào đó cũng có chút khó chịu. Tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện gì cả. Hướng cô ngoéo một cái đã thấy cô sợ đến mức cả người run run. Chưa nói sắc mặt thay đổi sang trắng xanh mà răng nanh cũng va chạm đến mức kêu khanh khách. Với bộ dạng tốt của Lan Lăng Yến, bình thường hắn đã thấy nhiều phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt ái mộ cùng kính sợ. Nhưng lần đầu nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vân Hoan, làm hắn thấy có chút mới mẻ và thú vị. Hắn rất ngạc nhiên. Không phải vì cô gái này quá mức sâu sắc, thông minh, mà vì đôi mắt của cô thực rất đơn thuần. Mặc kệ như thế nào, đều làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tôi không tốt. Nước mắt Ninh Vân Hoan đều đã chảy ra. Cô muốn nói thân thể của mình không tốt, không thể chống đỡ thí nghiệm của hắn. Nhưng nhớ lại, cô không còn như lúc trước nữa. Theo lý mà nói cô không thể biết Lan Lăng Yến có sở thí nghiệm. Bởi vậy lời nói đến bên miệng liền nuốt xuống. Liều mạng lắc đầu, đem đôi chân lui lại thành một đoàn. Em có chỗ nào không tốt? Nói tôi nghe. Lan Lăng Yến vươn tay đến chỗ cô. Tay hắn thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay thích hợp chơi đàn dương cầm. Nhưng Ninh Vân Hoan chỉ biết đôi tay này làm người ta sứt đầu mẻ chán. Làm sao thấy được vẻ tao nhã của hắn? giống như thấy được vết máu loang lổ trên tay Lan Lăng Yến. Lại càng thêm sợ hãi, miệng hắn khẽ nhấc lên, càng lộ ra vẻ sắc bén. Ninh Vân Hoan run một cái, theo bản năng đưa tay cho hắn, giống như nắm được cái chân con cún con. Lan Lăng Yến nở nụ cười, hơi dùng sức liền kéo cô, khiến Ninh Vân Hoan giật mình, không tự chủ được bị hắn trực tiếp kéo vào lòng. Bất chấp cú va chạm này khiến mình choáng váng, Ninh Vân Hoan vẫn mở miệng giải thích, thực xin lỗi. Cô thực sự rất sợ Lan Lăng Yến vì trong trí nhớ đời trước. Theo ấn tượng của cô, Lan Lăng Yến là người không dễ chọc vào. Ninh Vân Hoan từng mang tâm tư trả thù nữ chính, cũng có ý niệm trả thù cả Ninh Vân Thành. Nhưng với Lan Lăng Yến, cô chỉ muốn tránh thôi. Đời trước, người đàn ông âm ngoan này sớm đã khắc sâu trong tâm trí của cô. Lúc này dù không phải lỗi của mình nhưng Ninh Vân Hoan liền nhận sai chứ. Không biết như thế nào, cô có dự cảm, nếu mình không nhận sai, chỉ sợ kết cục đón chờ cô sẽ không tốt đẹp gì cả. Nếu chọc đại gia này mất hứng, rất có khả năng là kết cục của cô so với đời trước còn thê thảm hơn. Thấy cô như muốn dập đầu nhận sai, Lan Lăng Yến không biết nên khóc hay cười, khóe miệng liền vểnh lên. Đúng là rất thức thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, giao dịch trên xe. Hai người đàn ông áo đen đã ngồi xuống. Lúc mở cửa xe vô tình họ đã thấy tình huống của hai người Ninh Vân Hoan và Lan Lăng Yến phía sau. Nhất thời không nhịn được mở lớn miệng, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ninh Vân Hoan đưa lưng về phía hai người này nên chỉ cảm giác có người vào xe. Chiếc xe này đã được nâng cấp, người lên xe cũng không gây nửa điểm chấn động. Cô theo bản năng muốn xoay người nhìn, nhưng Lan Lăng Yến lại đem cô ôm chặt hơn. Liếc thoáng qua hai người phía trước, ở giữa xe liền xuất hiện một lớp cách trở. Tôi đã nhận sai rồi. Tuy không nghe được âm thanh phía sau, nhưng Ninh Vân Hoan lại thấy da gà đều đứng lên. Cô bị Lan Lăng Yến gắt gao ôm trước ngực. Lúc này không những không có tâm tình xấu hổ cùng kích động, mà ngược lại toàn thân càng cảm thấy lạnh hơn. Lan Lăng Yến, người này chỉ cần không làm chuyện gì cũng đã lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc ở đời trước. Hoan Hoan, tôi không biết tôi đã làm gì mà em có thể sợ tôi thành dạng này. Có thể nói tôi nghe không? Ánh mắt Lan Lăng Yến không chút để ý nhìn gương mặt thay đổi của Ninh Vân Hoan. Tay cũng không ngừng nghịch mái tóc dài tán trên vai của cô. Diện mạo Ninh Vân Hoan có thể coi là mỹ nữ, dáng người cũng đẹp. Nhưng Lan Lăng Yến cũng đã gặp qua nhiều người đẹp hơn cô. Hơn nữa lúc này cô đang sợ hãi, căn bản nhìn không có mỹ cảm gì cả. Nhưng không biết như thế nào, thấy bộ dáng kinh hách của cô, sát ý trong lòng Lan Lăng Yến dần dần giảm xuống. Thay vào đó là hứng thú chậm rãi tăng lên. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Ninh Vân Hoan không biết mình như thế nào chọc phải vị sát thần này. Nhìn ý lạnh trong mắt hắn, bắt đầu cố gắng nghĩ đến biện pháp gì có thể giúp mình thoát thân. Xem bộ dáng cô cau mày cố nghĩ biện pháp, ý cười của Lan Lăng Yến càng sâu. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút chờ mong. Không biết cô có thể nói ra cái gì. Bị Lan Cửu Thiếu không sợ trời không sợ đất mang đi, Ninh Vân Hoan chính là có gan cũng không dám đứng lên tạo phản. Thấy bộ dạng nhát gan của cô, lúc đầu Lan Lăng Yến chỉ muốn hỏi cô xong sẽ đưa cô trở về, nhưng giờ lại thay đổi chủ ý. Sợ tôi như vậy sao? Không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Lời nói của hắn có chút không để ý, vẻ mặt lạnh nhạt, chính là ôm chặt Ninh Vân Hoan không buông. Lời nói còn ái muội sát vành tai cô. Thấy cô gái nhỏ sợ tới sắc mặt trắng bệch, thân hình muốn nhũn ra, ý cười bên khóe miệng liền sâu thêm chút. Có ý thăm dò cô, em theo giúp tôi một lần, sau này tôi sẽ không tìm em gây phiền toái. Giúp trong miệng hắn đương nhiên không phải đơn giản là giúp bình thường. Ninh Vân Hoan nghe hắn nói, cô liền không để ý tới nửa câu đầu, chỉ chú ý tới nửa câu sau. Anh, ý anh là về sau cũng không tìm tôi nữa, tuyệt đối không gặp lại tôi sao? Những lời này là kết quả do chính Ninh Vân Hoan suy luận. Lan Lăng Yến tự nhiên không có đáp ứng. Hắn không thường cùng người khác giới tiếp xúc. Từ khi hắn sống tới giờ chỉ có nữ nhân tiếp cận hắn. Nhưng cũng phải xem tâm trạng đại gia hắn tốt hay không. Bây giờ khó mới có hứng thú với một người. Ánh mắt của cô rất lớn. Khi nhìn hắn đều tỏ ra sợ hãi dị thường. Đôi mắt hạnh nhân phản chiếu hình bóng của hắn. Và chỉ có mình hắn. Hắn thực sự thích loại cảm giác này. Nên tạm thời sẽ không buông tha cô. Huống chi cô sợ hắn là một điều rất quỷ dị. Rốt cuộc vì cái gì? Lan Lăng Yến muốn tìm ra. Hắn luôn thích nắm giữ mọi thứ trong tay. Loại cảm giác không biết rõ như thế này thật sự không tốt. Thấy hắn không nói lời nào. Ninh Vân Hoan tự cho rằng hắn đã đáp ứng yêu cầu của mình. Từ khi vào thế giới này. Sau hai đời làm người. Cô đều giữ mình trong sạch. Ninh gia dạy dỗ con gái quy củ nghiêm khắc. Ninh mẹ ngoài mặt không nói. Kỳ thật đối với con gái không chống đối phản nghịch. Không quan hệ nam nữ bậy bạ rất là vừa lòng. Dù sao Ninh gia gia thế không hiển hách. Nếu muốn con gái gả vào gia đình tốt. Ninh Vân Hoan trong sạch cũng coi như dễ dàng hơn. Nếu bây giờ thất thân. Tuy trong tình huống này khiến người ta có chút khó chịu. Nhưng nếu có thể bởi vậy mà được Lan Lăng Yến đồng ý không tìm cô gây phiền toái nữa. Thậm chí sau này gặp gỡ nữ chính có thân thể thiên phú dị bẩm cũng chừa cho cô một con đường sống. Như vậy giao dịch này khiến Ninh Vân Hoan cảm thấy cực kỳ đáng giá. Cô rất sợ mình phải rơi vào kết cục của nữ phụ. Lại càng sợ mình rơi vào kết cục giống đời trước hơn. Nhân vật nữ chính luôn luôn tỏa sáng. Đời trước cô đều thấy qua. Nếu cô chuẩn bị giống đời trước thì cô chính là con ngốc. Nhưng nếu có thể được Lan Lăng Yến cam đoan ngáng chân nữ chính một chút, cô vẫn rất thích ý. Ninh Vân Hoan nhất thời ác độc nghĩ, nhắm mắt nói, tôi đáp ứng anh. Cô có thể đáp ứng, làm cho Lan Lăng Yến có chút ngoài ý muốn. Cảm thấy có chút đần độn vô vị, vốn hắn chỉ muốn đùa cô mà thôi. Thật vất vả mới tìm được một điều thú vị. Không đoán được cuối cùng kết quả vẫn vậy. Bất quá diện mạo Ninh Vân Hoan không kém, mà quá khứ hắn cũng chưa từng thân cận nữ sắc. Nếu là bắt đầu từ cô, xem ra cũng không tệ chỗ nào đi. Ôm ý niệm như vậy trong đầu, Lan Lăng Yến cũng không mở miệng nói là chính mình chỉ đùa. Xem cô một bộ dáng bất an không yên, tâm tình không tốt vì cô dễ dàng đáp ứng giao dịch vừa rồi mới vơi đi chút.